Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, hình người máy ép nước, chương 36, hình người máy ép nước đối với Sở Lưu Mộng mà nói. Đồng Hà sự tình chỉ là một tiểu nhạc đệm, cũng không còn để ở trong lòng, thời gian vẫn là như thế bình thản quá khứ, mỗi ngày chính là sát hạch, nói bài thi. Lúc dội rãnh cũng liền ác thú vị mà trêu chọc một chút tiểu nam sinh. Tình cờ ngoái đầu nhìn lại cười để cho bọn họ ghi khắc trọn đời. Duy nhất làm cho Sở Lưu Mộng tương đối để ý là bọn họ thỉnh thoảng sẽ gặp phải cái kia lôi thôi nam tử. Tóc dài thời gian không phải tắm, tổng là một người đến thương điếm mua chút bánh mì nước khoáng hoặc là mì ăn liền gì gì đó. Trên mặt không hề tinh thần khí. Nửa chết nửa sống, Sở Lưu Mộng đương nhiên sẽ không đối với người như thế sản sinh hứng thú gì. Nhưng là trên người của đối phương tựa hồ có một loại khí thế không tên. Điều này làm cho hắn cảm thấy không quá thoải mái. Hơn nữa trên người đối phương làm người ta khó chịu khí tức một lần so với một lần nghiêm trọng. Sở Lưu Mộng hỏi qua Sở Dương đám người, bọn họ lại nói không có gì cả cảm giác được. Lúc đầu gần sát thi tốt nghiệp trung học, Sở Lưu Mộng cũng không nghĩ nhiều. Thế nhưng lúc này đây hắn lại gặp được người nam nhân kia rồi. Cùng thường ngày ngượng ngùng còng lưng bối, con mắt giấu ở mất trật tự dầu mỡ tóc dưới. Đối với ngoại giới hết thảy đều không có hứng thú. Sở Lưu Mộng cau mày, hắn tựa hồ từ trên người của đối phương gặp được nhẹ nhẹ hắc khí. Nhưng mà mở thiên nhãn, đối phương cũng không có hiện ra nguyên hình, xem ra cũng không phải là cái gì yêu quái. Các ngươi cảm thấy trên người hắn có phải hay không có điểm kỳ quái? Sở Lưu Mộng hỏi bên người, hắn Sở Dương đám người. Sở Dương quan sát một hồi, lắc đầu nói, hắn dường như cùng trước đây không khác nhau gì cả a. Sở Lâm Sương hài hước cười, ngươi đối với hắn làm sao cảm thấy hứng thú như vậy? Vân Linh, ngươi cũng hiểu được không có gì sao? Sở Lưu Mộng lại hỏi. Sở Vân Linh nhàn nhạt lắc đầu. Sở Dương ba người đều so với Sở Lưu Mộng kinh nghiệm phong phú. Chứng kiến ba người đều nói như vậy, Sở Lưu Mộng cũng sẽ không nhắc lại nữa hỏi. Cũng không lâu lắm, người nam nhân kia từ thương điếm đi ra, cúi đầu gặm một ổ bánh bao. Đối với ngoại giới thờ ơ, tự nhiên ly khai. Đi ngang qua Sở Lưu Mộng bốn người phụ cận lúc, trên người hắc khí tựa hồ lần nữa nổi lên. Ca, lúc này, Sở Vân Linh lôi kéo Sở Lưu Mộng y phục, nhỏ giọng nói, hắn dường như, nhanh chóng thành ma rồi. Thành ma, Sở Dương cả kinh, thần sắc nhất thời ngưng trọng, từ trong túi móc ra 10 nguyên tiền, tiến lên mấy bước vượt qua nam nhân kia. Cũng vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Vị đại ca này, ngươi tiền bị rớt. Nam nhân kia lấy làm kinh hãi, thân thể run lên, quay đầu nhìn một chút, đồng thời run rẩy móc móc túi tiền, thần sắc không được tự nhiên mà lay lay đầu, miệng lúng túng, thanh âm nhỏ nếu mũi kêu, không phải, không phải, ta thật ngại quá, quấy rầy. Sở Dương nhìn chằm chằm nam nhân kia nhìn một hồi lâu, cười cười, xoay người rời đi, không hổ là Lục Trọng Thiên, hắn quả nhiên sắp mê muội. Sở Dương hai ba bước trở lại trạm xe buýt đài, nhỏ giọng nói, nhập ma. Sở Lưu Mộng nhíu mày, ta nghe nói nhập ma thông thường đều là thiên đạo giả a. Trên người của hắn tựa hồ không có sóng pháp lực a. Ma cùng yêu bất đồng, yêu là do sinh vật trải qua thời gian dài tu luyện mà sinh ra. Muốn biến ảo hình người tối thiểu đều phải qua thời gian mấy chục năm. Đạt được tam trọng thiên pháp lực, mà ma do tâm sinh, cơ bản đều là do thiên đạo giả trụy lạc mà thành. Một ít thiên đạo giả vì truy cầu dài dòng thọ mệnh, sẽ chọn trụy lạc thành ma. Còn có một chút thiên đạo giả về tâm lý đã trải qua hoàn toàn tuyệt vọng sau đó, cũng sẽ nhập ma, nhưng mà thành ma sau đó, trong lòng liền không thể lại sản sinh yêu. bọn họ sẽ trở nên lãnh huyết, vô tình, mà ma một ngày có, yêu, thứ tình cảm này, sẽ gặp rất nhanh chết đi. Ở trên dù cho Sở Lưu Mộng đoạn thời gian gần nhất đối với yêu ma nhận thức, cũng không phải là tất cả ma đều là thiên đạo giả chuyển hóa tới được. Người thường nếu là bị yêu ma hoặc là tinh quái phụ thân đầu độc, vậy cũng sẽ biến thành ma. Bất quá, người thường nếu như thành ma, cũng sẽ là cấp thấp nhất tồn tại. Sở Dương giải thích, trong ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Không biết là vật gì lớn mật như thế, lại dám ở ta Sở gia làm những thứ này mờ ám. Nhìn hắn đã bị phụ thân thật lâu, hiện tại nhất định phải thay hắn đem phụ thân yêu vật khu trừ đi ra. Sở Lưu Mộng thần sắc trịnh trọng hỏi, muốn liên lạc với trong nhà thúc bá sao? Không cần làm phiền bọn họ, trên thân người khí tức rất nhạt, nếu không phải là ta tới gần hắn còn không cảm giác được. Nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Sở Dương khoát tay áo, tự chúng ta có thể giải quyết. Lưu Mộng, ngươi muốn cùng đi sao? Cũng tốt. Sở Lưu Mộng gật đầu, ngược lại bình thường cũng không có chuyện gì, thuận tiện nhìn thiên đạo giả là thế nào khu ma. Sở Dương mặc niệm khẩu quyết, ngón tay về phía trước nam tử kia điểm hơi có chút. Được rồi, ta đã khóa được vị trí của hắn. Chúng ta bây giờ đi nơi nào chờ một lát đi? Sở Lưu Mộng hiếu kỳ nói. Vì sao không phải sẽ đi ngay bây giờ? Yêu vật kia ẩn sâu ở người kia trong cơ thể, rất khó bị đuổi ra ngoài. Nếu như kinh động nó khiến nó thời gian dài ngủ đông, chúng ta cũng không thể tránh được. Cho nên phải đợi đến bầu trời tối đen, yêu vật kia chính mình hiện lên mê hoặc lòng người thời điểm mới có thể loại trừ hắn. Sở Lưu Mộng gật đầu, gọi điện thoại cho Sở Vân nói cho hắn biết tình huống hiện tại, đồng thời biểu thị ngày hôm nay liền không thể đi học tập pháp thuật. Sở Vân không có ý kiến, chỉ là hơi chút dặn dò hai câu. Vì vậy mọi người đi tới trường học đối diện một nhà gọi Phẩm Hương Các nhà hàng. Trường học đối diện có hai nhà tiệm là yêu quái mở, một nhà là Thiềm Thư Tinh mở trà sữa tiệm, một nhà khác là Xà Tinh mở quán ăn này. Con này Xà Tinh là giống cái, cùng cái khác yêu quái giống nhau, biến ảo hình người sau đó cực kỳ đẹp đẽ, hơn nữa eo nhỏ chân dài ngực tấn công, mông phòng thủ, đi bắt đầu đường còn lắc một cái, khắp nơi tản ra ngự tỷ cùng thành thục mê hoặc, một cái nhăn mày một tiếng cười cùng với giở tay nhấc chân, đều tựa như đang câu dẫn phạm nhân tội tựa như. Cho nên đừng nói thanh xuân hormone không chỗ thả ra tiểu nam sinh nhóm, chính là ở chung quanh nam nhân đều biết thường thường kìm lòng không đặng đã chạy tới tiêu phí bỏ tiền. Mặc dù quán ăn này thức ăn giá cả so với khác nhà hàng đắt vài thành, bây giờ là ngũ 6 giờ đồng hồ, Phẩm Hương Các có thể nói là đông như chảy hội. Nhưng mà Sở Lưu Mộng bốn người vừa mới đi vào, bà chủ kia lập tức buông khách nhân khác, cười híp mắt đã đi tới. Sở Lưu Mộng thần sắc cứng lại, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên hắn, vô cùng có thể là thất trọng thiên, có thể nói là chân chánh đại yêu. Nguyên lai là Sở gia các vị, tiểu nữ tử không có từ xa tiếp đón, xin không nên phiền lòng a. Xà Tinh thanh âm ồn ẻn địa đạo. Sở Lâm Xương khóe miệng vi vi co quắp, không lời nói, ngươi đều hơn 700 tuổi, cũng đừng giả bộ nai tơ rồi, còn có phòng không có? Có, Sở gia mỗi bên vị thiếu gia tiểu thư đến thăm, làm sao có thể không có phòng đâu, mời đi theo ta. Xà Tinh cũng không có bởi vì Sở Lâm Xương lời nói mà có bất mãn, phong tình vạn trùng về phía Sở Dương liếc mắt đưa tình. Trong mắt như hàm xuân thủy, không che giấu chút nào mà câu dẫn cùng đùa giỡn. Ho khan, Sở Dương là người rất đứng đắn, vội ho một tiếng, con mắt liếc nhìn một bên liền làm như không nhìn thấy. Sở Lưu Mộng đến gần đến Sở Lâm Xương, nhỏ giọng cười đùa nói, ngươi nếu như giống như nàng, truy ngươi nam sinh tối thiểu có thể lượn quanh xích đạo một vòng. Sở Lâm Xương vô luận là quyến rũ câu hồn khuôn mặt vẫn là cực phẩm vóc người, đều so với cái này Xà Tinh cường không ít. Ở trong trường học lén lút cầm hình của nàng lộng nhân có thể không phải số ít. Nếu như Sở Lâm Xương thực sự học xong xà này tinh liêu nhân thủ đoạn, liền coi là không hề làm gì, cũng tuyệt đối là một có thể làm thiên hạ loạn lạc hình người ép nước cơ. Sở Lâm Xương hung hăng chừng Sở Lưu Mộng liếc mắt, giống như nàng phong tao xoay cái mông, thấy nam nhân tựa như ăn xuân dược tựa như. Ta nhổ vào, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.